Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1542, chương 1541 có chút ngạo kiều đối thủ. Vì không tại buông xuống tại đảo phù không thứ 9 trước tiên bên trong lọt vào mai phục cùng đánh úp. Các học viện The Floating City đại biểu tiểu đội khi tiến vào đảo phù không thứ 9 lúc nhất định sẽ tại xác nhận chung quanh không có những tiểu đội khác người về sau. Mới vừa tiến hành hạ xuống, bằng không, hạ xuống địa điểm được xác nhận, kẻ địch lập tức liền có thể xác nhận tiểu đội vị trí. Đến đây làm khó dễ, bởi vậy, một lúc mới bắt đầu, các đời biểu tiểu đội đều là phân tán ra đến, xem tình huống tại đảo phù không thứ 9 bên trong hạ xuống. Có thể S128 đặc vụ tiểu đội lại không phải như thế. Tại Rama dẫn đầu dưới, cực kỳ thoải mái rơi xuống trong rừng rậm, này liền đưa đến thấy cảnh này đại biểu tiểu đội nổi lên tâm tư. Trực tiếp đến đây mai phục S128 đặc vụ tiểu đội, dự định đoạt đến trong tay bọn họ Bảo Châu. Thế nhưng, bọn hắn làm sao biết, bọn hắn đến liền là Rama mưu tính đâu. Cùng hắn lãng phí thời gian trong rừng rậm tìm kiếm những tiểu đội khác, lại chạy tới cùng bọn hắn giao chiến. Còn không nếu như để cho những tiểu đội khác chính mình đưa tới cửa. Rama liền là nghĩ như vậy. Đây là phi thường mạo hiểm cách làm. Phải biết, một cái không làm được, Rama đám người nghênh tiếp khả năng không phải một tiểu đội mai phục, mà là mấy chi thậm chí mấy chục chi tiểu đội chung nhau tiến công. Cái kia nguy hiểm cỡ nào? Có thể nghĩ, may mắn, Rama kẻ tài cao gan cũng lớn, đồng thời cân nhắc đến thanh danh của mình, cũng không lo lắng điểm này. Dù nói thế nào, đường đường, nhân loại anh hùng, cùng, ma đạo vương, danh hiệu còn tại đó. Chỉ cần là người thông minh liền chắc chắn sẽ không dửng dưng trực tiếp tìm tới Rama, ra tay với Rama, cho nên, sau cùng đối Rama đám người ra tay chỉ có không biết trời cao đất rộng hoặc là không có tự mình hiểu lấy, dự định dựa vào đánh ngã Rama tới nhất cử thành danh không thiết thực đám gia hỏa sẽ tìm tới cửa, trở thành Rama đám người chiến lợi phẩm, đến mức thua, điểm này. Rama thật không có suy nghĩ qua. Quả thật, tại nơi này từng cái đại biểu tiểu đội đều là các nơi trên thế giới học viện The Floating City đỉnh cấp tồn tại, riêng phần mình đều đại biểu cho riêng phần mình học viện The Floating City. Thực lực không phải tầm thường, có thể S128 đặc vụ tiểu đội coi như không tính Rama. Thực lực cũng là vượt mức bình thường. Này cùng Mena chỗ A177 tiểu đội là một cái đạo lý. Mặc dù Mena bổn nhân có cấp S Wizard thực lực, nhưng đồng đội cá nhân thực lực lại cũng không tính mạnh. Chỉ là dựa vào tiểu đội hợp tác cùng đoàn thể phối hợp siêu quần bạt tụy, cá nhân thực lực rất có thể liền Lexi cùng Rico cũng không sánh nổi. Đến từ các nơi trên thế giới đại biểu tiểu đội cũng giống như vậy. Dù cho tiểu đội bản thân tại riêng phần mình The Floating City bên trong xưng vương xưng bá, so với S128 đặc vụ tiểu đội, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Dù sao, hiện nay S128 đặc vụ tiểu đội thành viên đều là Midgun, bên trong bài danh 5 vị trí đầu Wizard, toàn bộ đều có cấp S Wizard thực lực, lại thêm trong khoảng thời gian này mài luyện được phối hợp năng lực. Coi như Rama không ra sức, như cũ có khả năng quét ngang. Ít nhất, liền Rama đến xem, tất cả đại biểu trong tiểu đội, có thể cùng S128 đặc vụ tiểu đội đấu đại khái đều chỉ có Bebo, đại biểu tiểu đội Umi đám người cùng với Hoàng Lôi, đại biểu tiểu đội Yoshinku đám người. Ngay sau đó là Noel chỗ Dropout Breaker. Đại biểu tiểu đội còn có chút ý tứ, còn lại tiểu đội thì không đáng giá nhắc tới. Đặt ở Midgun, bên trong nhiều lắm là liền là cấp A tiểu đội, không kịp nổi cấp S. Cấp S tiểu đội cũng không phải hàng thông thường. tại Rama dẫn đầu S-128 đặc vụ tiểu đội thăng lên cấp S trước kia. Tại Midgan, bên trong đồng dạng không có cấp S tiểu đội, chứng minh cấp S ban đầu liền rất đặc thù. Còn lại học viện The Floating City chế độ cùng Midgan không nhất định nhất trí, có lẽ không có cấp S lời giải thích, nhưng liền thực lực cùng đẳng cấp mà nói, có thể đi đến cấp S tiểu đội cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại khái cấp A tiểu đội liền là cực hạn, có thể xuất hiện cấp S tiểu đội học viện The Floating City một cái tay đều có thể đếm được. Kể từ đó, tại chúng trong tiểu đội, ngoại trừ Hoàng Lôi cùng Dropout Breaker, đại biểu tiểu đội bên ngoài, Rama liền cho rằng, còn lại học viện The Floating City tiểu đội đều không đạt được cấp S. Mà, Bebo, đại biểu tiểu đội lời, toàn viên cũng là có thể sử dụng băng lực nhân hình ma giáp trùng chi tiểu đội kia đã không phải là nhân loại đẳng cấp có thể đủ tính toán. Đương nhiên, Rama cũng không sợ các nàng, cho nên trực tiếp tại đây bên trong quét ngang, hoàn toàn không có vấn đề. Chớ nói chi là, Wizard nhóm cho tới nay đều chỉ chịu qua không chiến huấn luyện. Không chiến bên ngoài lĩnh vực có thể có trải qua tiểu đội là ít đến thương cảm. Một khi tại đây loại khu rừng rậm rạp bên trong tiến hành chiến đấu, căn bản là mất đi thân là Wizard ưu thế, vô phương thích ứng. Cái này là vừa vặn Rama đám người đối đầu tiểu đội hội chạy tứ tán, liên xạ kích đều bị cây cối cho ngăn cản hơn phân nửa. Vô phương có hiệu quả nguyên nhân, bọn hắn căn bản không có cân nhắc đến địa hình cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Trái lại Rama đám người, rất lâu không có trong rừng rậm chơi trốn tìm, có chút để cho người ta hoài niệm a. Kanata cùng Chloe liền bộ dạng này nói xong, Yuri cùng Mena lập tức liếc nhau một cái, cười khổ không thôi. Làm Wizard, Yuri cùng Mena đồng dạng không có trải qua lục địa chiến cùng rừng cây chiến, lúc vừa mới bắt đầu cũng hết sức không thích ứng. Ngược lại là Rama, Kanata, Chloe một nhóm ba người, đơn giản như cá gặp nước, tới lui tự nhiên. Đây cũng là Yuri cùng Mena chỉ có thể từ giữa không trung giết dưới. Kanata cùng Chloe lại có thể mượn hoàn cảnh chung quanh làm chướng ngại vật, phát huy ra linh hoạt thân pháp cùng bay lượn quỹ tích, thậm chí đi đến xuất quỷ nhập thần hiệu quả lý do. Rama liền mỉm cười lấy, tại Rune thời điểm, chúng ta liền thường xuyên dùng bay lượn ma thuật trong rừng chơi trốn tìm, thậm chí tiến hành chiến đấu huấn luyện, sớm đã thành thói quen. Cái này là nguyên nhân chỗ kết quả S-128 đặc vụ tiểu đội trong đám người liền có am hiểu lục địa chiến cùng rừng cây chiến nhân tài, lại thêm bốn người tất cả đều là cấp S Wizard, không thể đem này chút không biết trời cao đất rộng tiểu đội cho đánh tan, đó mới là quái sự. Rama liền càng không cần phải nói. Tại Kanata đám người truy kích địch quân ba tên Wizard lúc, hắn một người phụ trách truy kích còn lại hai tên Wizard, nhất cử đem đối phương nắm bắt. Từ trên tổng hợp lại, Rama đám người liền đánh tan hai tiểu đội, thu tập được hai khỏa bảo châu, tăng thêm chính mình bảo châu, đã có ba khỏa. Sau đó, chỉ cần lại thu tập được một khỏa, Rama đám người coi như hoàn thành thắng lợi điều kiện, có thể tại 3 ngày 2 đêm về sau rời đi đảo phù không thứ 9, tiến vào cuối cùng tuần hoàn đấu vòng loại. Chỉ bất quá, tại 3 ngày này 2 đêm bên trong, Rama đám người vẫn phải đề phòng những tiểu đội khác đến cướp đoạt bảo châu. Một khi bảo châu bị cướp đoạt, dù cho một lần thu thập đủ, cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có mang theo 4 khỏa bảo châu rời đi đảo phù không thứ 9 người mới có thể thắng được trận này sinh tồn cạnh tranh. Hiện tại còn sớm lắm, mà lại ở trước đó chúng ta đến đối phó một cái hơi có chút ngạo kiều đối thủ. Rama ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngoặc kép, cùng một thời gian bên trong, Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, từng đạo thân ảnh lần lượt theo trong rừng lướt đi, đi vào Rama đám người trước mặt. Người cầm đầu chính là cầm trong tay quân đao hình dáng ma kiếm, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo lãnh đạm thiếu nữ, ngoại trừ Noel bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Người đến chính là Dropout Breaker, đại biểu tiểu đội, tìm tới ngươi. Noel liền nhìn chằm chằm Rama, trong mắt bốc cháy lên đấu trí. Thấy thế, Rama cũng cười, cười đến có chút trêu tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.